Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 37, áo bào tím người thân phận. Chấm đang dùng bọn họ mai kiếm. Ngươi đến giúp chấm, lại là ngăn trở chấm. Hạ Nhược Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Một bên Đại Chu Tiên Đế, áo bào tím người rất muốn nói. Người ta lại không muốn ngươi giúp bận bịu. Ngươi đến mù tham gia hồ cái gì a? Đi nhanh đi, có thể Vương Hùng lệch không? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Cô chỉ là tới làm cô sự tình. Ngươi sự tình, lại liên quan gì đến ta? Ngày sau, ngươi như trả thù, tới tìm cô là được. Đại Chu Tiên Đế, ngoặc kép, áo bào tím người, ngoặc kép, cái này Vương Hùng có phải hay không rảnh đến hoảng a? Miễn cưỡng tới xen vào việc của người khác, cũng chỉ có Hạ Nhược Thiên minh bạch Vương Hùng ý tứ. Vương Hùng xác thực không phải đến giúp mình, mà chính là để chứng minh chính mình. Hắn nếu không phải mình lúc trước bố thí, mà chính là một cái đánh một trận đàng hoàng tôn trọng. Hắn tại biểu thị công khai Đông Phương nước tồn tại. Hạ Nhược Thiên sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vương Hùng. Vương Hùng cũng không có nhiều nói nhảm nữa. Lấy tay ở giữa, từ chỗ cổ quất ra thiên điều. Ba, thiên điều bỗng nhiên hất lên. Nhất thời một tiếng roi vang, hướng đi phía ngoài nhất áo bào tím người một đám người. Đại Chu Tiên Đế trên mặt vô cùng khó coi. Áo bào tím người càng là quanh thân sát khí bắn ra bốn phía. Vương Hùng, năm đó liền không nên lưu ngươi. Áo bào thực tím tiếng người khí rét lạnh nói, năm đó liền không nên lưu cô. A, cô vẫn cảm thấy thân ngươi hình quen thuộc, có thể một mực không biết ngươi là ai. Đến lúc này, còn ẩn giấu đi, xem ra là một cái không được người quen. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, không cần lưu thủ, giết. Áo bào thực tím người hừ lạnh một tiếng, áo bào thực tím thân người bên cạnh. Có 10 cái người áo đen cấp dưới, tất cả đều quấn tại hắc bào bên trong, tựa như theo áo bào tím người một dạng, đều nhận không ra người. Thập đại người áo đen trong nháy mắt phóng tới Vương Hùng. Thiên tiên, Vương Hùng sầm mặt lại, thập đại thiên tiên, đều chỉ dùng kiếm người. Nhất thời, từng đạo kiếm cương hướng về Vương Hùng chém tới. Bành! Vương Hùng toàn lực phòng ngự, múa đầy trời bóng roi, kiếm cương đụng vào, nhất thời bị trường tiên một trận hấp thu, hai ba cái mới vào thiên tiên người. Vương Hùng lợi dụng thiên điều còn có thể va nhau, có thể một lần đến 10 cái, biến có chút nguy hiểm. Thiên điều tuy nhiên có thể hấp thu đối phương kiếm cương, nhưng đối phương cũng không phải ngu xuẩn. Biết thiên điều tà môn, cũng không hề cứng đối cứng, tìm được Vương Hùng sơ hở mới chém xuống. Tuy nhiên tại phương diện lực lượng, chiếm thế yếu, nhưng Vương Hùng chiến đấu kinh nghiệm phong phú a, kiếp trước không biết bao nhiêu lần giết hại, có đối với chiến đấu trời sinh mẫn cảm. Trong lúc nhất thời, Vương Hùng bị thập đại thiên tiên đè lên đánh. A, buồn cười. Liền ngươi dạng này, cũng muốn giúp Hạ Nhược Thiên. Đại Chu Tiên Đế tại cách đó không xa cười lạnh nói. Xác thực buồn cười, Hạ Nhược Thiên thực lực cỡ nào? Vẻn vẹn kiếm cương liền có thể chu diệt Phượng Thần Vệ một đám thiên tiên. Mà trước mắt Vương Hùng đâu? Lợi dụng này tà khí pháp bảo, thế mà cũng chỉ là chật vật chạy trốn. Cách đó không xa. Hạ Nhược Thiên vừa mới dâng lên đối phương Hùng ngưng trọng, lại lần nữa buông xuống. Mọi người đối phương Hùng không quan tâm, có thể Vương Hùng một mực không có lộ ra kinh hoàng. Thiên điều thần diệu, nhượng thập đại thiên tiên không dám tùy ý tiến lên, đồng dạng cho Vương Hùng một cái thở dốc thời cơ. Bị thập đại thiên tiên vây quanh, Vương Hùng tìm được khe hở. Đột nhiên một cái thiên tiên lộ ra một chút kẽ hở. Vương Hùng trừng mắt, trong nháy mắt lấn người tiến lên. Ba, Thiên điều trong nháy mắt giống như một đầu độc long. Đến này thiên tiên dưới nách. Không tốt. Này thiên tiên biến sắc. Thân hình bỗng nhiên vừa lui. Còn bên cạnh thiên tiên cũng tìm tới Vương Hùng sơ hở. Trong nháy mắt chém về phía Vương Hùng phía sau lưng. Oanh. Vương Hùng phía sau lưng y phục trong nháy mắt bị một kiếm chém ra. Vương Hùng lấy mạch đại chiến đấu kinh nghiệm hiểm lại càng hiểm tránh thoát qua. Nhưng, dù vậy, cánh tay trái chỗ vẫn là bị chạm xuống một miếng cự đại vệt máu. 3. Mọc gai thiên điều, rốt cục tại thế thì lui thiên tiên trên thân xé mở một cái tiểu khẩu tử. Vương Hùng thụ thương, thương tổn sau này thiên tiên còn nặng. Có thể, thì tính sao? Vương Hùng một viên thuốc xuống dưới, vết thương liền khép lại. Nhưng, này thiên tiên miệng máu chỗ, lại là bỗng nhiên sinh ra một cỗ cự đại dòng huyết. Bành, cuồn cuộn máu tươi trong nháy mắt hướng lên trời đầu tuôn ra mà đến. Không, này thiên tiên lộ ra khủng hoảng chi sắc, bởi vì, chúng thiên tiên lúc trước nhìn qua. Nhìn qua chết ở trên trời đầu hạ người kết cục. Đoạn. Này thiên tiên quyết định thật nhanh. Một kiếm chảm dòng huyết cánh tay phải. Nhưng, nhượng này thiên tiên tuyệt vọng là. Dòng huyết cũng không có tay cụt mà kết thúc. Ngược lại, tại tay cụt về sau. Miệng máu càng lớn. Trong nháy mắt đại bạo tạc bị thiên điều rút ra. A, không, không, không. Này thiên tiên hoảng sợ hướng đi Vương Hùng. Hướng đi Vương Hùng thời khắc nhanh chóng biến thành một cỗ thây khô. Không có khí tức. Một cái thiên tiên chết. Còn lại 9 cái thiên tiên giật mình. Bành. Vương Hùng bên ngoài thân nhất thời đánh ra một cỗ cường đại khí lưu. Lại là tiên nguyên tích lũy tới trình độ nhất định. Mượn vừa rồi thiên tiên lại đột phá tiếp. Nhân tiên cảnh đệ cửu trọng. Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí. Yêu ma tà khí. Cái kia thiên điều là yêu ma tà khí. Chúng thiên tiên sắc mặt khó coi nói. Cách đó không xa áo bào tím người đại chu tiên đế tất cả đều quanh thân hàn khí bắn ra bốn phía. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần cẩn thận này thiên điều là được. Có thể vẫn là có người chủ quan. Phế vật. Đều muốn các ngươi cẩn thận. Muốn các ngươi tránh đi trường tiên. Còn lớn hơn ý. Đáng đời. Áo bào tím người có chút phẫn nộ gầm thét lên. Hừ. Đại chu tiên đế cũng giọng căm hận nhìn về phía này cỗ thây khô. Chỉ có hạ nhược thiên. Hai mắt nhắm lại. Không đúng. Không đúng. Đại chu tiên đế. Áo bào tím người chỉ nhìn ra Vương Hùng chiến đấu huyễn lệ. Có thể chỉ có hạ nhược thiên nhìn ra, Vương Hùng, dù là tăng thêm, thiên điều, uy lực, cũng chỉ có địa tiên điên phong a. Trước mặt có thể là một đám thiên tiên a. Thập đại thiên tiên, đều không làm gì được địa tiên điên phong. Cái này không hợp lý, duy nhất có thể giải thích hợp lý, cũng là Vương Hùng chiến đấu thiên phú, Vương Hùng khủng bố chiến đấu kinh nghiệm. Nhượng hắn cho dù chỉ có địa tiên lực lượng, một dạng có thể đấu chiến thiên tiên, còn là một đám thiên tiên. Hạ nhược thiên rốt cục nhìn thẳng vào Vương Hùng, không phải là bởi vì hắn khí tiết, mà là bởi vì hắn thực lực. Xác thực, hắn tu vi rất yếu. Có thể, dạng này chiến đấu thiên phú, nếu là phối hợp cùng mình giống nhau tu vi, chính mình kiếm đạo. Còn có thể làm sao đến hắn sao? Hắn tiên pháp nhìn như uy lực không lớn. Dựa vào là roi gai nhọn tà ma thuộc tính. Có thể, nếu là cùng mình giống nhau tu vi. Cái kia tiên pháp uy lực chưa đủ lớn sao? Không, hắn tiên pháp không thua chính mình kiếm pháp. Chỉ là không có tương ứng lực lượng treo chống a. Vương Hùng, hạ nhược thiên ngưng trọng nhìn về phía Vương Hùng. Hạ nhược thiên biết, Vương Hùng này khủng bố chiến đấu thiên phú dưới, đối chiến một đám thiên tiên, chỉ cần làm đến không lộ sơ hở là được, chính mình không lộ sơ hở, chờ đợi một đám thiên tiên bại lộ, chúng thiên tiên hợp kích thời khắc, bởi vì phạm vi hoạt động chắc chắn sẽ có vô pháp thi triển quyền cước thời điểm. Chắc chắn sẽ có lộ ra sơ hở một sát na, mà vương hùng chiến đấu thiên phú lại có thể nhạy cảm phát hiện này một chút kẽ hở. Mặc dù lớn tuần tiên đế, áo bào tột tím người coi là chỉ cần còn lại cửu đại thiên tiên cẩn thận, cuối cùng có thể mài chết vương hùng, có thể hạ nhược thiên, xem ra lại là vương hùng thắng. Bởi vì vương hùng so với bọn hắn tất cả mọi người cẩn thận. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, lại một cái thiên tiên không cẩn thận lộ ra một sơ hở. Oanh, roi vang, kiếm minh, trong nháy mắt lại một cái thiên tiên máu tươi bạo sái mà ra. Bay thẳng trường tiên mà đi. Phế vật, không phải để cho các ngươi cẩn thận sao? Áo bào tím người phẫn nộ quát. Chúng người áo đen một trận phiền muộn, nhìn lấy vương hùng lực lượng không bằng chính mình. Có thể, này trường tiên, đều khiến người sợ ném chuột vỡ bình. Không để ý, liền trúng chiêu, nếu không có cái này trường tiên, chúng ta sớm có thể sát vương hùng. Chúng ta sẽ cẩn thận. Tám cái thiên tiên ngưng trọng kêu lên. Oanh, lại một cái thiên tiên hóa thành thây khô. Thất đại thiên tiên cái trán toát ra mồ hôi lạnh, càng cẩn thận. Oanh, lại một cái thiên tiên thành thây khô, liên tiếp chết 6 cái thiên tiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người phát hiện không ổn. Cái này trường tiên, thật đúng là yêu dị a. Đại Chu tiên đế híp mắt, rốt cục sợ hãi thán phục tại bảo vật này. Yêu dị, đó là muốn nhìn tại trong tay ai. Nếu là tại trong tay các ngươi, có thể không phát huy ra dạng này thần hiệu. Hạ Nhược Thiên giễu cợt nói. Đang khi nói chuyện, Hạ Nhược Thiên lại lần nữa xúc thế. Vương Hùng muốn ra tay giúp đỡ. Hạ Nhược Thiên cũng không muốn Vương Hùng xuất thủ. Chính mình còn muốn lợi dụng đám người này mài kiếm. Cũng không thể cho Vương Hùng phá hư. Tốt, trở về, các ngươi khác đi chịu chết. Phế vật. Áo bào tím người quát lạnh một tiếng. Vâng, còn lại 4 cái thiên tiên. Lòng còn sợ hãi lui trở về áo bào tím thân người bên cạnh. Rõ ràng vương hùng lực lượng không được. Có thể chết đều là phía bên mình. Chúng thiên tiên cũng là vô cùng phiền muộn. Thậm chí có chút sợ hãi vương hùng. Áo bào tím người nhìn về phía vương hùng. Cách đó không xa. Vương Hùng cũng dậm chân tiến lên mà đến. Ngươi là ai? Vương Hùng nhìn chằm chằm áo bào tím người âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng, a, năm đó, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Loại người như ngươi, quả nhiên không thể lưu. Hơi không cẩn thận, liền có thể khiến người ta thất bại trong gang tấc. Áo bào tím người âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh trong tiếng. Áo bào tím người lấy tay nhổ hướng mình trường kiếm, tay đè tại trên chuôi kiếm, một cỗ kinh khủng kiếm ý thoát thể mà ra. Kiếm tu, Hạ Nhược Thiên đột nhiên trong mắt hơi híp nhìn về phía áo bào tím người. Thiên tiên điên phong, vương hùng đồng tử co rụt lại, vừa rồi thập đại thiên tiên, chỉ là thiên tiên sơ kỳ, có tối đa nhất một cái mới thiên tiên trung kỳ thôi. Cái này áo bào tím người, thiên tiên điên phong, mình coi như có, thiên điều, cũng không làm gì được a. Hắn đến cùng là ai? Vương Hùng cảnh giác trong, lật tay lấy ra một cái kiếm phù, chính là Hạ Nhược Thiên cho cái viên kia kiếm phù. Cẩn thận, chủ nhân, đó là Hạ Nhược Thiên kiếm phù. Một cái thiên tiên đột nhiên cả kinh kêu lên, phải biết. Lúc trước Hạ Nhược Thiên một kiếm, phá đệ nhất tầng kết giới, càng chảm Đông Lâm chiến vương a. Kiếm kia phù, coi như không có có uy lực như thế. Nhưng, là Hạ Nhược Thiên kiếm phù, một dạng uy thế ngập trời a. Áo bào tím người chỉ là thiên tiên điên phong thôi, căn ngăn không được a. Răng rác, vương hùng không chút do dự, nhất thời bóp nát kiếm phù. Kiếm phù vừa vỡ, một đạo huyết sắc kiếm cương vượt lên trước phun ra ngoài. Theo Vương Hùng chỉ, huyết sắc kiếm cương giống như diệt thế chi quang, bay thẳng áo bào tím người mà đi. Ông, kiếm cương vừa ra, tứ phương tất cả mọi người kiếm đều đột nhiên chiến minh không thôi. Một kiếm chi uy là mấy tháng trước Hạ Nhược Thiên một kiếm chi lực, tuy nhiên không bằng lúc trước lưỡng kiếm, đồng dạng không ai địch nổi a. Ít nhất, đối mặt thiên tiên, có thể tùy ý chậm chết. Hô, kiếm cương hung mãnh, trong nháy mắt đến áo bào tím mặt người trước. Cẩn thận, Đại Chu Tiên Đế cả kinh kêu lên. Áo bào tím người cũng biết không ổn, ấn lấy chuôi kiếm tay trong nháy mắt buông ra. Tay áo hất lên, vung ra một mặt phong cách cổ xưa tấm gương. Nhiều tương phân chảy kính, mở, áo bào tím người hét lớn một tiếng. Lại nhìn thấy, này phong cách cổ xưa tấm gương trong nháy mắt toát ra vô tận bạch quang, giống như một mặt thuẫn bài, ngăn tại kiếm cương phía trước. Oanh, kiếm cương đâm vào kính trên mặt, tiếp theo, trong nháy mắt đâm vào trong gương, tựa như trong gương có một cái tiểu không gian. Nhưng Hạ Nhược Thiên kiếm cương uy lực quá lớn, cho dù tiến vào tấm gương tiểu không gian, trên gương đều xuất hiện một chút vết nứt. Chủ nhân, kiếm kia cương quá hung mãnh, muốn xé mở trong gương không gian. Lao ra, một cái thiên tiên cả kinh kêu lên. Phân, áo bào tím người hét lớn một tiếng. Lại nhìn thấy, này cái gương bỗng nhiên biến đổi hai, nhị biến bốn, đảo mắt không ngừng gấp bội, trong nháy mắt biến thành 128 cái gương. Bày ra này một mảnh không trung, 128 mặt trong gương đều có lấy một thanh huyết sắc kiếm cương quang ảnh, chỉ là mỗi một chiếc gương trong kiếm cương tựa như ảm đạm không ít, nhiều tương phân chảy kính. Đây là đem một kiếm uy lực phân hóa thành 128 phần. Vương Hùng kinh ngạc nói, có lẽ Hạ Nhược Thiên kiếm cương quá mức hung mãnh, coi như nhiều tương phân chảy kính đều không thể thừa nhận. Oanh, 128 cái gương ầm vang nổ tung lên, nổ tung thành vô số màu trắng trong suốt bột phấn vung trên không trung. Nát kính bột phấn bên trong, lại là toát ra 128 đạo huyết sắc kiếm cương, hướng về áo bào tím người tiếp tục phóng đi. A, không tốt, bốn cái thiên tiên cả kinh kêu lên. Ầm ầm, tứ đại thiên tiên trong nháy mắt các bị một đạo bầy huyết sắc kiếm cương chém giết, mà áo bào tím người cũng một mình tiếp nhận ba thanh huyết sắc kiếm cương. Oanh, oanh, oanh, áo bào tím người trường kiếm chém ra, toàn lực tới, thân hình bỗng nhiên sau một lúc lui, cuối cùng tản hạ ba đạo huyết sắc kiếm cương. Huyết sắc kiếm cương là 128 phần, uy lực cũng quỷ dị phân tán. Nếu không, lấy áo bào tím người thực lực, căn ngăn không được. Bây giờ suy yếu bản huyết sắc kiếm cương, còn miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận. Nhưng, mặt khác bốn cái tiên nhân, lại là không địch lại. Trong nháy mắt vẫn lạc, cuồn cuộn máu tươi tuôn hướng Vương Hùng. Tốt một cái nhiều tương phân chảy kính. Vương Hùng sợ hãi than nói, đúng vậy a, ta pháp bảo này thế nhưng là hao hết trăm cay nghìn đắng mới đến, thế mà bị ngươi hủy. Vương Hùng, ngươi muốn chết. Áo bào tím người giờ phút này cũng là đau lòng vô cùng, lạnh giọng nói, 10 cái thiên tiên cấp dưới chết, tựa như đều không có nhượng áo bào tím nhân tâm đâu. Cái này một chiếc gương lại làm cho áo bào tím người lên cơn giận dữ, tấm gương nổ nát vụn, hóa thành vô số trong suốt bụi, bao phủ tứ phương. Áo bào tím người quanh thân sát khí bắn ra bốn phía, khí tức khủng bố vòng quanh một đám tấm gương bột phấn vờn quanh, tựa như đem chính mình cùng Vương Hùng ngăn cách tại một cái bụi che đậy trong, nhượng ngoại giới chúng người không cách nào thấy rõ hai nhân tình huống. Áo bào tím người vô ý thức tại phòng ngừa người khác nhìn thấy chính mình khuôn mặt, bởi vì vừa rồi tuy nhiên ngăn trở ba đạo huyết sắc kiếm cương. Nhưng huyết sắc kiếm cương quá hung mãnh, cuối cùng xốc lên áo bào tím người cái mũ, nhượng Vương Hùng thấy rõ nó khuôn mặt. Ngươi là Hạ Nhược Địa? Vương Hùng thấy rõ áo bào tím người trong nháy mắt, cũng là đột nhiên kinh ngạc nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.